Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chiến độ kiếp cảnh lão tổ, quỷ vương, chuyện gì xảy ra, làm sao tại cái này U Minh Sơn xuống sẽ có quỷ vương tồn tại? Đoạn Lăng Phong nhịn không được, hướng về phía cá trạch nhỏ hỏi. Cái này U Minh Sơn thế giới dưới lòng đất là Minh Hà Thánh Tông một chỗ kéo dài tiểu thế giới. Quỷ này vương thực lực, hẳn là đạt tới chân thần cảnh, chỉ là xa vào đến trong ngủ mê. Nếu là hắn thức tỉnh lời nói, thế giới này không ai có thể đối phó được hắn. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên, trên thế giới này lại có khủng bố như thế tồn tại. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này U Minh Sơn lòng đất sẽ có dạng này tồn tại. Hắn là nhịn không được nhíu mày. Ban đầu hắn còn tưởng rằng tại cái này dưới đất xiết nhiều một số u linh là hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hiện tại xem ra sợ là không làm được. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong chỉ có thể rời đi. Bất quá, cái này nơi tốt, chờ Đoạn Lăng Phong có thực lực, hắn nhất định sẽ trọng tới nơi đây, đem những này u linh cho triệt để diệt sát. Được, bất quá, nơi này, vẫn là đến đem hắn phong ấn. Các loại thực lực ngươi đạt tới độ kiếp cảnh, sau đó tại tới nơi đây lịch luyện. Cá trạch nhỏ hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong cùng cá trạch nhỏ là đem này chính là cái khe cho triệt để phong ấn. Quỷ này vương còn không có triệt để thức tỉnh. Không phải vậy, thật đúng là đi không? Cái này U Minh Sơn bảo khố tìm tới sao? Đoạn Lăng Phong vừa ra này lòng đất vết nứt, hắn hướng về phía Tàn Kiếm môn trưởng môn là hỏi. Tìm tới, cái này U Minh Sơn bảo khố thật đúng là không phải bình thường khó tìm a. Tàn Kiếm môn trưởng môn một mặt vẻ hưng phấn, bọn họ thế nhưng là hoa 2 ngày thời gian, hắn mới nhóm có thể đem cái này U Minh Sơn bảo khố cho tìm tới. Trong này đồ, vật đều đoạt tới tay sao? Đoạn Lăng Phong hỏi, trong này đồ tốt, chúng ta đều đoạt tới tay. Bất quá, cái này U Minh Sơn thu hoạch còn lâu mới có được cự kiếm phái nhiều. Cái này U Minh Sơn trong bảo khố đều là một số thuộc tính âm hàn đồ, vật. Những vật này đối với chúng ta cơ không có tác dụng gì. Tàn Kiếm môn trưởng môn nhịn không được, cười khổ, những vật này nếu là đối U Minh Sơn tới nói là bảo bối, có thể là đối với bọn hắn tới nói, căn liền không đáng tiền. Mà cái này U Minh Sơn trong bảo khố linh thạch cũng không có cự kiếm phái nhiều. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết, cái này U Minh Sơn, nguyên thân giá là rất lợi hại phong phú. Có thể là bởi vì bọn hắn phát hiện này lòng đất trong cái khe U Linh. Bọn họ ngay tại cái này dưới đất vết nứt, tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực. Chính là vì bồi dưỡng những U Linh kia, dùng làm tu luyện, dạng này a, chỉ cần có thu hoạch là được. Khác tay không mà về, diệt U Minh Sơn dạng này đại phái không có một điểm thu hoạch sao được đây? Đoạn Lăng Phong là, cười cười, chỉ cần có thu hoạch là được, về phần thu hoạch bao nhiêu, hắn căn liền không quan tâm, hiện tại hắn là tọa nguyện đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Có cá trạch nhỏ cái này mạnh đại trợ lực, hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn kế hoạch có phải hay không cái này thiên cơ cốc một chuyến? Trưởng môn, cái này U Minh Sơn sơn môn bị chúng ta cho diệt. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh, lão tổ còn không có bị diệt chứ. Hiện tại các ngươi có tính toán gì? Là theo ta cùng một chỗ bắc thượng diệt cái này thiên cơ cốc? Vẫn là tìm một nơi hảo hảo khôi phục nguyên khí một phen? Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạnh Kiếm môn trưởng môn hỏi. Đoạn Lăng Phong, cái này Tàn Kiếm môn sự tình, ngươi nhìn lấy quyết định là được. Nếu là cảm giác cho chúng ta những này lão cốt đầu còn có thể giúp ngươi một điểm bận bịu lời nói, như vậy chúng ta liền theo ngươi cùng đi diệt cái này thiên cơ cốc. Tàn Kiếm môn trưởng môn mở miệng. Trưởng môn, lần này chúng ta qua thiên cơ cốc có thể sẽ gặp được cái này tam đại phái độ kiếp cảnh lão tổ. Không hỏi đỉnh cảnh thực lực, gặp được những này độ kiếp cảnh lão tổ thực lực chỉ có chết phần. Ta ý là trước hết để cho tông môn đệ tử tìm một chỗ an toàn địa phương, hảo hảo khôi phục nguyên khí một phen. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tàn Kiếm môn trưởng môn nói ra. Được, chúng ta nghe ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó tốt. Tàn kiếm môn trưởng môn cười cười. Hiện tại tàn kiếm môn chỉ có mấy tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Tiếp vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Theo Đoạn Lăng Phong cùng đi chinh chiến cái này thiên cơ cốc. Mà một số hóa thần cảnh đỉnh phong môn đồ. Cái này tàn kiếm môn trưởng môn. Dự định đem bọn hắn thu xếp tốt. Thiên cơ cốc là nhất định phải diệt. Thù này cũng là muốn báo. Bất quá cái này tàn kiếm môn hương hỏa truyền thừa vẫn là muốn lưu lại. Ngay tại Đoạn Lăng Phong bọn họ chuẩn bị rời đi cái này U Minh Sơn thời điểm. Để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ vậy mà trở lại U Minh Sơn. Chỉ sợ sẽ là U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả cũng không nghĩ tới hắn. Chẳng qua là muốn về cái này U Minh Sơn đến xem thử. Nhìn xem cái này U Minh Sơn có phải là thật hay không bị tàn kiếm môn tạp chủng cho diệt đi. Không nghĩ tới bọn họ lúc trở về vậy mà vừa vặn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ rời đi. Cái này U Minh Sơn. Ha ha ha, tàn kiếm môn tạp chủng thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Can đảm dám đối với ta U Minh Sơn xuất thủ. Hôm nay liền là các ngươi cái này bọn tạp chủng mai cốt chi địa. U Minh Sơn tại độ kiếp cảnh lão. Tổ nhìn thấy tàn kiếm môn một đoàn người. Hắn nhịn không được là cười ha ha. Tại hắn nhìn thấy U Minh Sơn này tàn phá sơn môn. Vậy mà không ai. Hắn là đột nhiên biến sắc. Đáng chết. Thật là đáng chết cùng cực a. Tàn kiếm môn. Các ngươi cái này bọn tạp chủng. Lão tử hôm nay xé xác ngươi. Cũng dám hủy ta sơn môn. Giết đệ tử ta. Lão già kia. Nhìn ngươi như thế không nỡ bỏ ngươi những môn nhân đệ tử đó. Nhỏ như vậy ra hôm nay liền đưa các ngươi lên đường tốt. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm. Lão nhân này. Người này là độ kiếp cảnh cường giả. Cho hắn một cỗ khí tức nguy hiểm. Bất quá hắn căn liền không sợ. Bởi vì bọn hắn bên này cũng có hai tên độ kiếp cảnh cường giả. Còn có một tên là độ kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Cá trạch nhỏ trạng thái còn không có khôi phục lại điên phong trạng thái. Thế nhưng là đối phó một người độ kiếp cảnh võ giả. Đây không phải việc khó gì. Thằng con hoang, đều là ngươi làm chuyện tốt. Tại lúc này chân trời là hai vệt cầu vồng điện xạ mà đến. Thiên cơ cốc, cự kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ chạy đến. Hai người này là sẽ không tới cái này U Minh Sơn. Thế nhưng là cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ nói. Có bí mật muốn cùng bọn hắn chia sẻ. Bọn họ cảm thấy cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ có khả năng còn ở lại chỗ này U Minh Sơn. Bọn họ liền chạy đến. Bởi vì bọn họ là cái thứ nhất đến cái này U Minh Sơn. Chỉ là không có gặp được Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ. Bọn họ tại qua thiên cơ cốc bố trí xuống thiên la địa võng. Chờ đợi Đoạn Lăng Phong bọn họ mắc câu. Hiện tại tốt, căn cũng không cần bọn họ tại thiên cơ cốc bố trí xuống cái gì thiên la địa võng. Hiện tại bọn hắn liền có thể đem tàn kiếm môn dư nghiệt cho một mẻ hốt gọn. Ta đã nói rồi, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương đi nơi nào? Nguyên lai là xuất hiện ở đây. Hại bọn lão tử là một trận dễ tìm a. Thiên cơ cốc độ kiếp cảnh lão tổ nhìn thấy trong đám người. Ưng yêu vương, trong mắt là hiện lên một đạo tinh mang. Đã con ưng yêu vương cũng tại cái này. Như vậy, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương cũng có thể là ở đây. Hiện tại bọn hắn có chút may mắn. May mắn trước đó theo U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ đến chỗ này. Không phải vậy lời nói. Bọn họ liền thật sự là dốc sức cái không? Không có một chút thu hoạch. Ba tên độ kiếp cảnh lão tổ. Tàn kiếm môn trưởng môn nhìn thấy địch nhân trong trận doanh chỉ ba người. Thế nhưng là ba người này là cho bọn họ áp lực rất lớn. Bởi vì ba người này ở trong đều là độ kiếp cảnh cường giả. Mà bọn họ bên này có vẻ như cũng không có cái gì độ kiếp cảnh cường giả. Đều là một số vấn đỉnh cảnh yêu vương cùng võ giả. Như thế đội hình, tuy nhiên bọn họ tại nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là tại trên chỉnh thể thực lực, cái này tùy tiện một người độ kiếp cảnh cường giả đều có thể quét ngang bọn họ một đám. mà bây giờ càng là đến 3 người. Trong lúc nhất thời cái này tàn kiếm môn đệ tử, trên mặt bọn họ là hiển hiện vẻ tuyệt vọng. Ban đầu bọn họ hẳn là sớm liền rời đi cái này U Minh Sơn. Bởi vì bọn hắn nhất thời tham niệm, tìm kiếm cái này U Minh Sơn bảo khố. Tại cái này trì hoãn 2 ngày thời gian, bây giờ lại bị đối phương độ kiếp cảnh cường giả cho chặn một vừa vạn. Tàn kiếm môn trưởng môn, hắn có chút hối hận. Cũng là cái này làm người không thể đủ quá tham lam. Bọn họ hẳn là thấy tốt thì lấy. Đem cái này U Minh Sơn cho diệt. Sau đó bọn họ liền lập tức đi đường. Dạng này liền sẽ không bị lấy U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả cho bắt một vừa vạn. Tiểu Bạch, độ kiếp này cảnh cường giả liền giao cho ngươi. Liền để cho chúng ta đồ đối phương độ kiếp cảnh lão tổ. Dạng này còn tỉnh chúng ta về sau đi tìm bọn họ. Nhìn thấy đối phương trận trong doanh trại xuất hiện độ kiếp cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn thần sắc. Chỉ cần đem cái này 3 tên độ kiếp cảnh cường giả cho xử lý, như vậy nó tuyệt đối có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ. Phải biết lúc trước hắn vừa mới đột phá đến vấn đỉnh cảnh, hiện tại chỉ cần đem 2 cái này lão già kia cho xử lý, như vậy là hắn có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ. Nếu là đem 10 đại siêu cấp tông môn độ kiếp cảnh lão tổ đều xử lý lời nói, lại nhiều chém giết một nhóm vấn đỉnh cảnh võ giả, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn a. Đối phương thế nhưng là 3 tên độ kiếp cảnh cường giả. Bạch Hổ Yêu Vương Tiểu Bạch trên mặt hiện một vòng ngượng nghịu. Nếu là 2 tên độ kiếp cảnh cường giả, hắn liều mạng còn có thể cuốn lấy. Nhưng là bây giờ đối phương thế nhưng là 3 tên độ kiếp cảnh cường giả, hắn có chút không chịu đựng nổi. Vậy ngươi yên tâm tốt, chỉ cần ngươi đối phó một người, còn lại 2 người ta nghĩ biện pháp là được. Gió Đông cười nói, hắn không trông cậy vào cái này Bạch Hổ Yêu Vương liền có thể đem cái này 3 tên độ kiếp cảnh cường giả cho xử lý. Hắn kế hoạch là từng bước đem xử lý. Vậy liền không có vấn đề. Chỉ muốn đối phó một người lời nói, ta một người liền có thể đem hắn cho xử lý. Bạch Hổ Yêu Vương trên mặt là hiển hiện một vòng tự tin thần sắc. Hắn tốt xấu là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi thứ nhất Yêu Vương. Đối phó một người độ kiếp cảnh sơ kỳ nhân loại võ giả, vẫn là không có bao lớn độ khó khăn. Tốt, cái này 3 cái đối thủ, ngươi tùy ý chọn một cái là được. Nhớ kỹ, những lão già này, không nên đem bọn họ cho chém giết. Nhớ kỹ lưu cho ta một hơi. Ta tới giết. Đoạn Lăng Phong sợ cái này thứ nhất Yêu Vương Bạch Hổ Yêu Vương đem đối thủ của hắn cho xử lý. Như vậy hắn liền tổn thất một phiếu điểm kinh nghiệm. Hắn tận lực hướng về phía Bạch Hổ Yêu Vương căn dặn. Không phải vậy đem đối phương cho giết. Muốn lưu một hơi tại. Yên tâm tốt. Ta biết. Ta hội chừa cho hắn một hơi. Sau đó để ngươi tới giết. Bạch Hổ Yêu Vương cùng Đoạn Lăng Phong ở chung có cũng có một đoạn thời gian, mà cái này Đoạn Lăng Phong cũng là có dạng này một cái dở hơi, ưa thích đánh giết đối thủ. Cá trạch nhỏ, 2 người kia loại, ngươi chọn lựa một cái, chỉ phải cho ta lưu một hơi là được. Về phần này U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ liền giao cho ta xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong cùng cay cá trạch nhỏ là bắt đầu giao lưu. Cái này không có vấn đề. Cá trạch nhỏ cũng biết cái này Đoạn Lăng Phong muốn đối phó này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả, cái này hoàn toàn là vì lịch luyện chính mình. Hắn đối Đoạn Lăng Phong biểu hiện là phi thường hài lòng. Quả nhiên không hổ là Minh Hà Thánh Tông nhìn chúng truyền nhân. U Minh Sơn lão cẩu, cho ta quay lại đây nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong là phi thường bá khí gọi chiến U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ bị Đoạn Lăng Phong là diệt đi một cái phân thân. Có thể nói cái này 3 tên độ kiếp cảnh cường giả, phải kể là cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả thực lực yếu nhất. Nhượng Đoạn Lăng Phong đi đối phó lão gia hỏa này cũng không thể thích hợp hơn. Tiểu bối, người thật sự là thiên đường không đường. Thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa. Ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà muốn cuốn lấy hắn, hắn là nhịn không được cười ha ha. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, trong mắt hắn, dù là hắn là đột phá đến vấn đỉnh cảnh, tại độ kiếp này cảnh trong mắt cường giả, hắn chính là như kiến cỏ tồn tại. Hắn có thể tùy tiện đem cho mạt sát. Cái này Đoạn Lăng Phong không tránh trong đám người tìm kiếm che chở, vậy mà chủ động thẳng hướng hắn. Không thể không nói người không biết không sợ. Nghe con mới sinh không sợ cọp a. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng một cái vấn đỉnh cảnh võ giả liền có thể cùng độ kiếp cảnh cường giả chống lại. Như vậy hắn lôi kiếp cũng liền trắng độ. Lão cẩu, phóng ngựa tới chính là. Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới đối phương này mỉa mai thần sắc, hắn biết. Tuy nhiên hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh, thế nhưng là cùng độ kiếp này cảnh cường giả vẫn là có nhất định chênh lệch. Như muốn chém giết, cái này là không thể nào. Bất quá ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần hắn ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian, lấy cá trạch nhỏ thực lực, rất nhanh liền có thể diệt sát đối thủ của hắn. Chỉ sợ sẽ là cái này Bạch Hổ Yêu Vương cũng có thể đem đối thủ của hắn giải quyết rơi. Đến lúc đó tại ba đánh một, hoàn toàn có thể tùy tiện đem cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả cho xử lý. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có cùng chí U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả nói nhảm. Hắn trực tiếp đem lôi động cửu thiên thi triển ra một đạo lạc lôi thuật, là hướng về đối phương đánh tới. Tiểu tử nguyên lai là ngươi nắm giữ lôi đình chi lực. Trách không được dám càn rỡ như thế. Bất quá chỉ là dạng này. Ngươi cho rằng ngươi thắng định à? Đoạn Lăng Phong thi triển đi ra lạc lôi thuật. U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả thu hồi lòng khinh thị, mà chính là một mặt nghi trọng nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Bởi vì đoạn này Lăng Phong nắm giữ lôi đình chi lực, có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Công pháp thuộc tính tương khắc, hắn thực lực cũng không thể phát huy đến điên phong trạng thái. Rất nhanh, cái này Bạch Hổ Yêu Vương cùng cự kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả đứng chung một chỗ. Vào ngày hôm đó máy bay cấp cường giả muốn đối phó Đoạn Lăng Phong thời điểm, này cá trạch nhỏ là đột nhiên lao ra, nhất trưởng liền đem này thiên cơ cốc độ kiếp cảnh cường giả cho đánh bay. Giữa hai bên thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Tuy nhiên cái này cá trạch nhỏ thực lực không có hoa phát huy đến đỉnh phong, thế nhưng là đối phó thiên cơ cốc độ kiếp cảnh cường giả, có vẻ như không phải việc khó gì. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, lại có hai đầu độ kiếp cảnh yêu vương. Trước đó xuất hiện Bạch Hổ Yêu Vương cùng hiện tại xuất hiện một đầu tiên sử cự ngạc. Này thiên cơ cốc độ kiếp cảnh lão giả nhất thời là đột nhiên biến sắc. Muốn là như thế này lời nói, hôm nay coi như nguy hiểm. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.